Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2343. Chương 2343. Tình huống không tốt lắm. Long Hãn Hải nháy mắt, thụ thương. Kia cỗ cường hoành lực lượng quỷ dị tiến vào cơ thể bên trong sau đó. Hắn tạm thời vẫn còn áp chế được, nhưng là bóng đen kia lại không buông tha, nhanh chóng hướng hắn giết tới đây. Dạ ma, hỗn loạn ngay từ đầu thời điểm, một chữ đều không có nói qua. Hắn làm cho tất cả mọi người đều xem nhẹ chính mình. Sau đó, không biết lúc nào, hắn thế mà đã xông ra vạn kiếm sát trận, lặng lẽ ẩn núp đến Long Hãn Hải bên người. Loại năng lực này phi thường đáng sợ. Nếu như bại lộ đang ánh mắt phía dưới, có lẽ hắn làm không được ẩn thân. Nhưng là nhiều khi, hắn loại năng lực này so ẩn thân còn kinh khủng hơn. Dạ ma tốc độ vô cùng kinh khủng, giống như một cái u linh. Thậm chí con mắt cũng còn không thấy rõ ràng, liền đã đến trước người. Dao găm trong tay xẹt qua một đạo đen nhánh quang mang. Tấn mãnh đâm về Long Hãn Hải ngực. Hắn xuất thủ thời điểm, trừ kia một tia ô quang bên ngoài, vô thanh vô tức, rất khó phòng bị ở. Long Hãn Hải chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi một chiêu này. Thực tế là quá nhanh, dùng thực lực của hắn, trong lúc nhất thời đều có chút luống cuống tay chân cảm giác. Bạch Vũ Triết lập tức dừng lại ở trong tay động tác. Đối dạ ma liên tục thi triển loạn hồn, chấn hồn của hắn linh hồn công kích đối với loại này cường giả đến nói. Hiệu quả thực sự là có hạn vô cùng, nhưng cũng có nhất định trình độ ảnh hưởng. Tối thiểu nhất trong nháy mắt đó, dạ ma tốc độ nhận nhất định ảnh hưởng, vì Long Hãn Hải tranh thủ đến một chút thời gian. Nhưng là, một bên khác đoán chừng là rất khó phòng được. Phong Vô Cương đã bắt đầu phá trận, vừa rồi Cửu Hạo Nhiên cưỡng ép công kích, hơn nữa còn là công kích tại một cái tiết điểm bên trên. Xác thực đã đối với trận pháp tạo thành nhất định tổn hại. Nguyên bản 18 huyết vệ tăng thêm Lạc Tử Lam, tại trận pháp cô lập tình huống phía dưới, là có năng lực làm ra nhất định quấy nhiễu. Nhưng là, bọn hắn đã có đối thủ, mặc dù mấy cái kia đối thủ còn không có xuất trận. Thế nhưng cần nhất định hạn chế, thừa dịp vừa rồi thời gian, trong đám người này những cái kia cửu trọng thiên cường giả đã hình thành liên thủ. Tại Phong Vô Cương âm thầm dưới chỉ thị, cũng bắt đầu công kích cái nào đó tiết điểm, bọn hắn nhất định phải hạn chế. Về phần Lục Vũ Thần Ưng, nó cũng không có lười biếng, có thể bằng vào nó còn chưa biện pháp đối Phong Vô Cương hình thành cái gì quá nhiều quấy nhiễu. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết thậm chí có chút hối hận, không nên vì tiết kiệm Hồng Phù Huyết Ngọc mà dùng trận bàn ghép lại phương thức. Nếu không nào có dễ dàng như vậy bị phá trận. Thực tế là hắn không nghĩ tới, lần này tới người, thế mà lại có Vạn Độc Điện điện chủ Phong Vô Cương. Mà lại, trận pháp này sử dụng Hồng Phù Huyết Ngọc số lượng cũng thực không ít, cho nên mới sẽ ra hạ sách này. Bất quá bây giờ nghĩ nhiều như vậy đã vô dụng. Bạch Vũ Triết lúc này đã thu hồi 10 cái tơ bạc, bởi vì lúc trước cái kia màu vàng sẫm độc vật cũng đã biến mất. Lúc trước hắn cố gắng cũng chỉ là giảm xuống loại kia hiệu quả mà thôi. Mắt thấy chính mình bày ra vạn kiếm sát trận đã tràn ngập nguy hiểm, đặc biệt là Phong Vô Cương chỗ vị trí đó, Bạch Vũ Triết đã không có năng lực đi ngăn cản nhiều lắm. Nhưng là hắn muốn tại trận pháp bị ép trước đó, tận lực giết nhiều tổn thương một số người. Trước mắt, cái này hơn 100 người đã sớm tử thương hơn phân nửa. Trước đó tại Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải đám người công kích phía dưới, cửu trọng thiên cường giả cũng chết 5-6 cái trở lên. Nhưng là, bây giờ bọn hắn y nguyên còn thừa lại khoảng 40 người. Những người này nếu là phá trận mà ra, bọn hắn cũng tương tự không phải là đối thủ. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết lấy ra một cái bình ngọc,